Chương 303, Dẹn Tạ Dồ, ngươi quá coi thường loài người kỳ củ nọ chỗ tẹn đồ. Nghe xong xả mù trên mặt không lộ vẻ gì, hắn lâm vào trầm tư. Mà cái này suy nghĩ sâu xa liền là đang tự hỏi xả mù ai mục đích. Nếu như không làm rõ ràng điểm ấy, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cuối cùng hắn phát hiện mình căn bản đoán không ra xả mù ải vì cái gì muốn bị nguyền rủa hài tử biến mất. Trước đó hắn nhưng là vì bảo hộ những hài tử kia không tiếp cùng cả tòa thành thị đối kháng. Bây giờ lại ngay cả hợp tác với mình để tất cả hài tử biến mất. Mục đích của ngươi? Hắn không cách nào đoán được xả mù ải mục đích, chỉ có thể hỏi. Mục đích của ta không phải liền là để bị nguyền rủa hài tử biến mất sao? Xả mù cười híp mắt nhìn xem kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ, không có chút nào giấu giếm. Đối với xả mù trả lời kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ hoàn toàn không hiểu, mười phần không rõ vì cái gì xả mù ai muốn làm như thế. Trước ngươi cách làm nhưng cùng mục đích của ngươi hoàn toàn không phải một cái mục đích, ngươi đến cùng tại kế hoạch cái gì? Kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ thủy chung không yên lòng xả mù ai. Giờ này khắc này sắc mặt biểu lộ đã nghiêm túc lên, gắt gao nhìn chằm chằm xa mù ải. Ta làm sự tình liền là tại để bị nguyền rủa hài tử biến mất, điểm ấy tuyệt đối sẽ không sai. Mặc kệ ngươi có tin ta hay không đều sẽ tiếp tục làm ta sự tình, đương nhiên nếu có ngươi phối hợp liền dễ dàng hơn, tỉ như hủy bỏ cảnh sát nhân dân mở đầu người. Xa mù cười ha hả nhìn xem kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ, nói như thế minh bạch đã không sai biệt lắm. Kỳ cú nỏ trổ thẹn đồ nghe xong lập tức có chút ngoài ý muốn, trừng lớn hai mắt mà nhìn xem xa mù ải, hủy bỏ cảnh sát nhân dân mở đầu người không sai, dù sao ngươi thế nhưng là rất chán ghét các nàng không phải sao, vậy tại sao còn muốn giữ lại các nàng đâu, không bằng bay thẳng ra được bắt đầu người thân phận, chỉ cần ngươi đồng ý ta có thể trong nháy mắt để ngươi dự luật thông qua, liền xem như sẽ ẹn xỉ cũng không thể ngăn cản. Xa mù cười híp mắt nhìn xem kỳ cú nỏ trổ thẹn đồ. Nếu như hắn thật sẽ hủy bỏ mở đầu người lời nói vậy thật đúng là giúp đại ân. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Kỳ cụ nọ chỗ tẹn đổ vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm xa mù ải. Đương nhiên, dù sao ngươi thế nhưng là hận nàng nhóm không phải sao? Xa mù cười híp mắt nói ra, sau đó nghĩ đến một cái mười phần chuyện không tồi. Sự tình gì để cho người ta có thể từ trong tuyệt vọng đạt được hạnh phúc, sau đó tại từ trong hạnh phúc ngã vào vực sâu đâu? Nếu như ngươi đồng ý hủy bỏ mở đầu người, ta có thể phục sinh thê tử của ngươi. Trong nháy mắt xả mù trên mặt lộ ra ác ma tiếu dung. Hắn muốn để kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ đạt được hạnh phúc. Sau đó khi gặt dù là công hãm thành thị thời điểm hắn sẽ minh bạch nhân loại không cách nào chống cự. Hắn liền chỉ có thể nhìn thấy hạnh phúc của mình bởi vì lựa chọn của mình mà vỡ vụn. Ngươi kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem xả mù ái. Hắn không có nghĩ tới xả mù ái lại nói lên điều kiện như vậy. Đừng không tin, như vậy ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi xả mù ải, dị giới người. Nắm giữ không thiếu sửa đi qua ma pháp, có cần phải tới thử một lần đâu kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ. Xả mù cười híp mắt nhìn xem, khắp khuôn mặt là nguy hiểm thần sắc. Mà kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ minh bạch nếu như đáp ứng mình tuyệt đối sẽ đi vào xả mù ải kế hoạch, nhưng là hắn ném ra thẻ đánh bạc để cho mình không cách nào cự tuyệt. Bất quá. Hắn cũng không có gấp một mặt lạnh nhạt nhìn xem xả mù ai nói, đã ngươi là dị thế người, như vậy ngươi muốn những hài tử kia ngồi tại cái gì làm cái gì nói như thế nào đây? Chúng ta bên kia thế giới gần nhất có chu tờ lại nhân thủ sau đó ta lại phát hiện cái thế giới này kết quả là lại tới. Xả mù cười ha hả giải thích một chút. Lúc này kỳ cụ nọ chỗ tẽn đổ vẻ mặt thành thật nhìn xem xả mù ai nói. Đã các ngươi lại nhân thủ ta có thể cho tòa thành thị này tất cả mọi người đi qua, không bằng dạng này như thế nào hắn nghiêm túc nhìn xem xả mù ai hỏi. Nghĩ hay lắm. Xả mù trong lòng khinh thường, bất quá mặt ngoài cũng không có lộ ra ngoài mà là mỉm cười nói, tòa thành thị này tất cả mọi người sao không được, các ngươi không phù hợp yêu cầu. Ta cần tân sinh lực, nói thí dụ như tuổi còn nhỏ, thực lực siêu quần gia hỏa. Về phần tòa thành thị này phần lớn người, thật có lỗi. Bọn hắn trong mắt ta chỉ là có thể di động rác rưởi mà thôi, không có chút nào giá trị. Đừng trách ta như thế vô tình, chúng ta dị giới người cũng không phải chúa cứu thế cũng không phải bố thí người, chỉ muốn các ngươi muốn thể hiện ra giá trị của các ngươi. Nói xong xả mù tiếng nói nhất chuyện, thất vọng nói ra, rất đáng tiếc, trong tòa thành thị này người cũng không để cho chúng ta động tâm giá trị. Cho nên ngươi coi trọng những cái kia ác ma kỷ củ nọ chỗ tẹn đồ bắt đầu khó chịu. Hắn nghiêm túc nhìn xem xả mù ải. so sánh với nhân loại các ngươi càng ưa thích những cái kia ác ma sao? Trong lòng của hắn đối xả mù ái lựa chọn 10 phần khó chịu, cái này giống đem Lano y các ngươi loại này rác rưởi chết sớm một chút rơi tốt. Các ngươi sẽ phải hối hận, đám kia ác ma sẽ có một ngày hủy diệt thế giới của các ngươi. Kỳ cú nỏ trổ thẹn đồ băng lánh nhìn chăm chú lên xả mù ái. Ta lựa chọn ta xem trọng người, cái khác không cần các ngươi lo lắng tốt. Xả mù ái giả bộ như không biết nguyên chàng vi rút sự tình. Nở nụ cười đối kỳ cụ nỏ chỗ tẹn đầu cười nói. Lần này kỳ cụ nỏ chỗ tẹn đồ lộ ra cười lạnh, một mặt châm chọc nhìn xem xa mù ải. Tốt à, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Mục đích của hắn liền là để bị nguyền rủa hài tử biến mất, về phần sự tình khác căn bản là không quan trọng. Ngươi tại sao có thể đáp ứng loại chuyện này? Ngươi có biết hay không hủy bỏ mở đầu người sẽ có bao nhiêu người chết mất? Lúc này một bên rẽn tạ rồ rung động. Rung nhìn xem kỳ cụ nỏ chỗ tẹn đồ. Hắn rốt cuộc minh bạch ra hỏa này là cái gì? Một khi mở đầu người bị phế trừ, cảnh sát nhân dân thực lực liền sẽ trong nháy mắt suy yếu, đến lúc đó căn bản cũng không có biện pháp chống cự gặt dù là công kích. Nhưng mà kỳ cụ nỏ chỗ tẹn đồ lạnh nhạt một câu, rẽn tạ rồ, ngươi quá coi thường loài người. Hắn trực tiếp để rẽn tạ rồ sợ ngây người. Ngươi đang nói cái gì? Sen nặc triệu triệu thái lang triệt để không biết kỳ cụ nỏ chỗ tẹn đồ đang nói cái gì. Rẽn tạ rồ rung động để kỳ cụ nỏ chỗ thẹn đồ hít sâu một hơi, ngữ trọng tâm trường nói ra, rẽn tạ rồ, nhân loại là ngu xuẩn, vì hạnh phúc ngắn ngủi có thể đem tương lai hủy diệt. Mặc kệ xả mù có phải thật vậy hay không có thể phục sinh thê tử của ta, ta đều muốn nếm thử, bởi vì ta là nhân loại đồng thời ta không thể thả lấy có cứu vớt thê tử của ta cơ hội. Sói mòn trên mặt của hắn dị thường kiên định, một điểm đều không có thư giãn cảm giác. Đây chính là ngươi đem thế giới mang hướng hủy diệt lý do sao? Rẽn tạ rồ không thể tin được gọi. Trong lòng của hắn đã minh bạch kỳ cụ nỏ chỗ thẹn đồ đã điên rồi. Tại hắn mất đi thê tử một khắc này hắn liền đã điên rồi. Ts, vì gõ chữ hiệu suất ta đem mình khóa tại phòng tối bên trong không ra được hiện tại mới ra ngoài.